Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 923, chương 919, Côn Ngọc Thần Vương. Tại ta nhất thời khác, Chu Hạo trước mắt dược dịch trong nháy mắt phân làm 15 phần. Sau đó rất nhiều dược dịch thể tích bắt đầu không ngừng thu nhỏ. Một mực qua tốt thời gian mấy tiếng, dược dịch biến mất. Hiện ra tại Chu Hạo trước mắt là 15 viên tản ra kỳ dị gợn sóng đan dược. Thành công, Chu Hạo mỉm cười nhìn những đan dược này. Này 15 viên phá nguyên đan cùng bình thường phá nguyên đan dược hiệu là giống nhau. Theo hắn bổ đủ kỳ dị quỹ tích, đồ án càng ngày càng nhiều. Phá nguyên đan hiệu quả cũng càng mạnh, hắn pha loãng phân số cũng đang không ngừng gia tăng. Trước đó chỉ có thể pha loãng 10 phần, hiện tại đã có thể pha loãng 15 phần. Một năm, thu mua phá nguyên quả đạt đến 51 viên. Kỳ dị quỹ tích, đồ án cũng làm lớn ra 1/2. Nói cách khác, ta hoàn thiện kỳ dị quỹ tích, đồ án lại bổ sung một nửa. Còn lại làm thế nào? Chu Hạo trong lòng yên lặng nói. Nghiên cứu chân thần đan so hắn tưởng tượng phải gian nan một chút. Mà lại chân chính có phá nguyên quả cường giả cũng không hề tưởng tượng nhiều như vậy. Soạt, đang lúc Chu Hạo suy nghĩ thời điểm, trong hư không bỗng nhiên truyền đến một cơn chấn động. Sau đó trong hư không hai bóng người trống rỗng xuất hiện. Phía trước là một vị người mặc trường bào màu trắng nam tử. Trên đầu mọc ra ba cây chất sừng. Dung mạo vô cùng tuấn mỹ, trên mặt mang theo ôn hòa nụ cười. Ở sau lưng hắn còn có một vị khuôn mặt lạnh lùng thanh niên. Cái kia chính là Côn Ngọc Thần Vương sao? Chu Hạo nhìn xem vị cường giả kia, trong mắt có một tia chấn động. Côn Ngọc Thần Vương trên thân không có bất kỳ cái gì gợn sóng, như là trước kia Chu Hạo nhìn thấy Ứng Long Thần Vương. Bọn hắn pháp tắc lĩnh ngộ đạt đến cực hạn, đối với pháp tắc khống chế cũng cực cường, sẽ không để cho trên người mình tiết lộ ra ngoài một tia. Thoạt nhìn liền giống như người bình thường, trở lại nguyên trạng, pháp tắc lĩnh ngộ được cực hạn liền trở về bình phàm. Cái kia chính là Côn Ngọc Thần Vương. Chu Hạo trong đầu, đá tát thanh âm bỗng nhiên truyền đến, phía sau hắn người thanh niên kia đâu? Chu Hạo tò mò hỏi, Đá Tát truyền âm nói, đó là Côn Ngọc Thần Vương coi trọng nhất đệ tử Mây Hồn Giật. Có lẽ là trước kia liền đã trở thành một vị mạnh mẽ luyện đan đại sư. Có truyền ngôn, Mây Hồn Giật luyện đan trình độ tựa hồ không thua Côn Ngọc Thần Vương. Như thế mạnh, Chu Hạo chấn động trong lòng. Côn Ngọc Thần Vương luyện đan thuật có thể là bị định giá 3.000 đại thế giới 10 vị trí đầu. Nói như vậy Mây Hồn Giật luyện đan trình độ cũng có thể chiếm cứ 10 vị trí đầu. Mặt khác, Mây Hồn Giật thiên phú tu luyện cũng cực kỳ cường đại. Tự thân có được 4 cỗ phân thân, trong đó 2 cỗ phân thân thực lực đều đã đột phá đến linh thần nhị trọng thiên. Đá Tát nói, 4 cỗ phân thân. Chu Hạo trong lòng im lặng, hắn biết, phân thân càng nhiều, đối với pháp tắc lĩnh ngộ trên thực tế càng có lợi. 2 cỗ linh thần nhị trọng thiên phân thân sao? Chu Hạo hiện tại chỉ có hỏa hệ pháp tắc đạt đến linh thần nhị trọng thiên. Các vị, một đạo giọng ôn hòa vang lên, mọi người tất cả đều ngẩng đầu nhìn về phía hư không. Thanh âm nơi phát ra chỗ chính là Côn Ngọc Thần Vương. Hoan nghênh mọi người đi vào Côn Ngọc Thành tham gia luyện đan thịnh hội. Côn Ngọc Thần Vương mỉm, cười nói, tiếp xuống mọi người có khả năng đi tới thành trì trung ương khu vực. Trao đổi lẫn nhau thuật luyện đan. Mặt khác, ta đem tổ chức luyện đan đại hội. Tất cả mọi người có khả năng tham gia. Chỉ cần ở trong đó trổ hết tài năng. 10 hạng đầu bên trong, ta đem thu 2 người làm đệ tử. Mặt khác, luyện đan 100 vị trí đầu phân biệt có tương ứng ban thưởng. Côn Ngọc Thần Vương muốn thu đệ tử, hơn nữa còn thu 2 người. 10 hạng đầu đều có cơ hội. luyện đan 100 vị trí đầu còn có tương ứng ban thưởng. Ngoặc kép chấm chấm, Côn Ngọc Thần Vương lời nói hạ xuống. Rất nhiều người ánh mắt lộ ra vẻ kích động. Côn Ngọc có thể là một vị thần vương cấp bậc cường giả. Nếu như có thể trở thành đệ tử của hắn, cái kia toàn bộ thân phận, địa vị đem sẽ tăng lên đến mức nào? Đến lúc đó khẳng định không có người nào dám trêu chọc. Đó là chân chính một bước lên trời. Tốt, luyện đan đại hội 3 ngày sau cử hành. Mặt khác, mọi người tại trong thành trì có khả năng lẫn nhau trao đổi tài nguyên. Đạt được chính mình cần có. Mỗi người cần muốn căn cứ tự thân bán bảo vật giá trị đến phân xứng quầy hàng. Côn Ngọc Thần Vương mỉm cười nói. Nói xong hắn thân ảnh khẽ động, trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Chu Hạo, muốn hay không đi tham gia một thoáng? Nếu như tiến vào 10 vị trí đầu, bị Côn Ngọc Thần Vương thu làm đệ tử, cái kia Tiểu Linh Nhi nhất định có thể phục sinh. Côn Ngọc Thần Vương khẳng định nhận biết rất nhiều sinh mệnh tổ thần. Tử vong tổ thần, Đá Tác cười nói, Thần Vương cường giả mặt mũi, khẳng định có rất nhiều người nguyện ý cho. Chu Hạo trong lòng cũng có ý nghĩ, nhưng vẫn lắc đầu một cái, nói, không cần, hắn hiện tại có 15 cỗ phân thân, mà lại sử dụng nguyên trụ tháp tu luyện, trên thân còn có Ứng Long Thần Vương tổ thần khí Ứng Long Tháp. Trở thành Côn Ngọc Thần Vương đệ tử khẳng định có chỗ tốt. Bất quá muốn cùng Côn Ngọc Thần Vương bực này tồn đang một mực đợi tại cùng một chỗ. Đến lúc đó bí mật trên người hắn đoán chừng sẽ tiết lộ. Chu Hạo không nghĩ mỗi thời mỗi khắc đều run như cầy sấy. Chu Hạo vẫn là càng hướng tới vô câu vô thúc tu luyện kiếp sống. Hắn đối luyện đan trên thực tế chẳng qua là có một chút hứng thú. Chính mình vẫn là dùng tu luyện làm chủ. Càng quan trọng hơn là, hắn hiện tại cũng tại chiều lấy Chu Linh Nhi phục sinh phương tiến về phía trước. Mà lại đã thấy hy vọng. Tùy ngươi đi, Đá Tác không có vấn đề nói. Đi, chúng ta đi xem một thoáng mới quầy hàng như thế nào thu hoạch. Chu Hạo cười cười, hắn đi tới một chỗ. Lúc này nơi này đã có lít nha lít nhít người. Bọn hắn đều tại xin quầy hàng. Một mực qua 3 ngày nhiều thời gian, mới đến phiên Chu Hạo. Người tốt, xin hỏi xin quầy hàng cần gì? Chu Hạo nhìn về phía trước mắt nam tử. Quầy hàng thu hoạch dùng thành trì trung ương quảng trường khuếch tán. Mua bán bảo vật giá trị càng cao, khoảng cách quảng trường càng gần. Quầy hàng 100 năm biến hóa một lần. Nói cách khác, người bảo vật 100 năm sau chỉ còn lại có một chút. Cái kia quầy hàng cần phải đến phía ngoài nhất. Phụ trách trước gian hàng nhân viên cấp tốc giảng giải, bảo vật càng chân quý càng đến gần quảng trường sao? Chu Hạo nhãn tình sáng lên, khẳng định có rất nhiều người ngay tại quảng trường phụ cận xem xét bảo vật. Bởi vì những bảo vật này mới là quý giá nhất, tránh khỏi trước đó bảo vật ngẫu nhiên phân bố tình huống. Toàn bộ Côn Ngọc thành trì quá lớn, ai cũng không biết nơi nào có chân chính bảo vật, khả năng muốn mua cũng mua không được. Phân phối như vậy liền là đem bảo vật chân quý trình độ từ cao tới thấp đẩy một thoáng. Cho nên cũng không cần hoa tốn thời gian hướng toàn bộ Côn Ngọc thành trì tìm. Tiểu tử, nhanh lên a, đằng sau còn có một đám người xếp hàng đây. Chu Hạo sau lưng một vị mập mạp nam tử thúc giục nói. Trước xếp hàng chiếm cứ vị trí khẳng định càng tốt hơn một chút. Soạt, Chu Hạo không do dự, tay phải vung lên, trong nháy mắt trước mắt xuất hiện lít nha lít nhít đan dược. Những đan dược này có tới hơn 600 viên, hơn 600 viên phá nguyên đan. Chu Hạo sau lưng thúc giục cái vị kia mập mạp sững sờ. Bình thường một khỏa phá nguyên đan có thể đều khó mà gặp được. Liền quầy hàng người phụ trách đều là khẽ giật mình. Bất quá hắn trong nháy mắt phản ứng lại, cấp tốc cho Chu Hạo một cái lệnh bài. Rất nhanh Chu Hạo tìm tới chính mình hẳn là đợi địa phương. Ha ha, cái này quầy hàng không sai. Đá Taz nhìn một chút chung quanh, cười to nói, Chu Hạo cũng cười gật đầu. Toàn bộ quầy hàng cách quảng trường không có bao nhiêu khoảng cách. Hơn 600 viên phá nguyên đan giá trị vẫn còn rất cao. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.